Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1132 Tứ Phương Anh Hùng Giống. Muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Chương 1132 tỷ như hợp lại thanh y chờ nữ. Nhíu nhíu mi, làm sao vậy? Thời buổi này lưu manh thật nhiều. Đại Ly khóe miệng một câu, mi một trọn, lộ ra rung động lòng người cười. Nói, đừng nói cho ngươi xem vừa thấy. Chính là làm ngươi sờ sờ cũng không có gì a, này ngữ khí hảo sinh hào phóng. Hợp lại thanh y đám người rốt cuộc nghe ra không thích hợp, bất quá Đại Ly đã lấy ra xích bích. Quả kỳ thật không thể xem như lấy. Bởi vì nàng hoàn toàn là dùng đảo tư thế. Vung tay, xôn xao, nguyên bản dùng để thịnh phóng xích bích quả không nhỏ đất trống chớp mắt đã bị phô. Bình, nhìn người đều ngẩn ngơ. Ngoan ngoãn, nhiều như vậy, còn lớn như vậy, thật lớn. Xích bích quả nhiều không tính hiếm lạ. Nhưng là Đại Ly này đó trái cây có tương đương một bộ phận cái đầu đều rất lớn. Chậu rửa mặt lớn nhỏ không ít, cái này làm cho rất nhiều chỉ thu hoạch tiểu cà chua lớn nhỏ xích. Bích quả người dùng sức trợn trắng mắt, tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Làm nơi xa nghiêm trang, nhưng là thời khắc quan vọng rất nhiều phong vương hoặc là thế lực khác. Người trong lòng càng thêm bất an, Phong Ôn Luân vẻ mặt ôn nhu. Hỏi Phong Thiếu Linh, tam đệ. Phía trước các ngươi so đấu rốt cuộc là, Phong Thiếu Linh sắc mặt thập phần âm trầm. Âm trầm trầm nhìn hắn một cái. Câm miệng, nói từ này vô cùng đơn giản hai chữ liền có thể nhìn ra cái này tam thiếu đối chính mình cái này. Đại ca khinh thường cùng khinh mạn, mà bên cạnh những cái đó phong vương nhất tộc người từ đầu đến cuối cũng không dám hỏi chuyện cũng. Có thể thấy tam thiếu ở phong vương nhất tộc địa vị, đáng tiếc. Như vậy địa vị trung quy sẽ bởi vì Đại Ly cùng trốn đào nguyên chuyện này mà bịt kín bóng ma. Phong Thiếu Linh trong lòng biết rõ ràng. Một mặt đối Đại Ly sát khí tất lộ oán hận vô cùng. Một mặt lại nghĩ chính mình muốn như thế nào thoát khỏi như vậy bóng ma. Trong lúc nhất thời cũng không lưu ý đến bị nhục nhã Phong Ôn Luân kia bất đắc dĩ biểu tình hạ khói. Mù, bên kia, trong lòng kinh ngạc. Trên mặt lại không hiện ngự nhiên ánh mắt đảo qua. Ý niệm bao trùm, tính đến thập phần mau. Trực tiếp trên giấy xoát xoát viết xuống một ít tự. Sau đó bên cạnh hai cái phụ trách xử lý xích bích quả kỳ sơn quán nhân viên công tác động tác bay. Nhanh đến đem sở hữu xích bích quả thu thập lên, hảo. Thu phục ngự nhiên nói liền phải khép lại đăng ký vở, hảo sốt ruột, từ từ. Ta còn không có hảo. Người gấp cái gì, Đại Ly nhịn không được lẩm bẩm một câu. Ngự nhiên chừng mắt xem ra. Ngươi còn có. Đại Ly một phen xách lên trên vai ma bò cạp. Dùng sức lắc lắc. Đừng ngủ. Đem trái cây cho ta lấy ra tới lại nói. Ma bò cạp bị vung liền thanh tỉnh. Đột nhiên nhìn đến Đại Ly kia hung ác ánh mắt. Tức khắc đánh một cái cơ linh. Vội lấy ra nó ngắt lấy trái cây, lại là một đống. Số lượng cùng Đại Ly lấy ra tới kém một ít, nhưng là cái kia đầu lại là nhiều như vậy xích bích quả. Người kia là ai? Quân tử Ly A, nàng như thế nào cũng nhiều như vậy xích bích quả, nếu là hô diên tước những người này. Mặc kệ là ai được đến như vậy xích bích quả đều sẽ không khiến cho như vậy dung truyền. Nhưng vấn đề là, quân tử Ly được đến nhiều như vậy xích bích quả, quân tử Ly. Nàng có thể so với hô diên tước những người này. No. Có thể so với công bá tĩnh tú những người này. No. Đều so ra kém đi. Lại là người này được đến nhiều như vậy trái cây. Kỳ thật ở đây người phần lớn kinh ngạc. Duy độc cùng Đại Ly quen thuộc nhất người ngược lại cũng không kinh ngạc. Mà ngự nhiên thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Ám đạo xem ra phía trước đám kia chiến là thằng nhãi này thắng được a. Bằng không nơi nào có thể giữ lại nhiều như vậy chiến lợi phẩm, không đợi ở đây người các loại khiếp. Sợ các loại hồ nghi, cũng không đợi nơi xa người nghe được động tĩnh chạy tới. Ngự nhiên đã bay nhanh cấp bậc điểm. Hơn nữa như vậy một đống lớn xích bích quả cũng toàn bộ bị thu hồi, hảo. Đăng ký người tốt ở một bên nghỉ ngơi. nhiều nhất chờ nửa canh giờ. Các ngươi thành tích liền sẽ bài xuất ra. Đương nhiên, các ngươi có thể xem kia khối xích bích. Khi nào các ngươi tên biến mất, đã nói lên các ngươi bị đào thải. Lưu lại, tự nhiên chính là quá quan, kỳ thật nói tốt 1000 phân quá quan. Phía trước cũng có không ít người thống kê quá chính mình điểm. Có thể quá quan trong lòng hiểu rõ. Quá không được tất nhiên là quá không được. Cho nên có thể hay không quá quan không phải trọng điểm. Trọng điểm là quá quan những người đó đều. Là cái gì thành tích? Xếp hạng như thế nào? Có người địa phương liền có giang hồ. Có giang hồ liền có mạnh yếu. Chính là đại ly cũng muốn biết ở cửa thứ nhất những người đó đều xếp hạng cái gì thứ tự. Chẳng lẽ người không muốn biết chính mình có thể xếp hạng cái gì thứ tự? Danh kiếm nhàn nhạt hỏi, bọn họ những người này kỳ thật cũng chưa tính chính mình rốt cuộc có bao nhiêu xích bích quả, có lẽ là thiên tính, có lẽ là tự tin. Nhưng là đối với đại ly như vậy mãnh liệt đối hô diên tước những cái đó lòng hiếu kỳ. Danh kiếm không cảm thấy kỳ quái, chỉ là hỏi một câu ta chính mình. Nói như thế nào đâu? Ta ở Nam Khu. Nam Khu ngươi biết đến đi. Không thể so các ngươi ở Đông Tây Bắc Tam Khu như vậy cao thủ tụ tập. Đúng rồi. Ngươi có hay không gặp gỡ cái gì lợi hại nhân vật? Ân. Danh kiếm tưởng tượng cũng liền hiểu rõ. Nói. Có ai? Ngươi biểu tỷ, đại ly sửng sốt. Tiện đà ngượng ngùng xoắn xít đến ôm danh kiếm vòng eo. Hận không thể khảo kéo giống nhau treo lên đi. Ai u. Tiểu kiếm kiếm ngươi miệng chính là ngọt. Tuệ nhãn như đuốc a, danh kiếm. Người này lại phát cái gì thần kinh, người khác. Các ngươi hai cái nam thần liền nhất định phải như vậy làm sao? Liền không thể hợp lý, phân phối tài nguyên. Bánh bao phong, buông ta ra con rể. Bạch cẩm, buông ra danh kiếm, để cho ta tới. Cung tàng huyết, nam nữ không kỵ, nóng lạnh gì cũng ăn. Chỉ cần lớn lên đẹp liền có thể. Ngươi còn có thể lại không tiền đồ điểm sao? Xuân thập tam nương. Ta đánh cuộc một xe dưa chuột. Nàng có thể. Xem đi xem đi. Ta nói rồi các nàng hai cái cảm tình thực hảo đi. Nếu có thể đem kia quân tử ly kéo vào chúng ta kiếm các thì tốt rồi. Nhạc Sơn trong miệng không ngừng lải nhải. Nàng đã là ma cung người. Người muốn chúng ta kiếm các từ ma cung miệng hạ đoạt người. Cho nên ta mới nói hảo đáng tiếc. Bất quá cũng phải nhìn ma cung có phải hay không coi trọng nàng, nếu nàng biểu hiện hảo. Đáng giá chúng ta kiếm các đi kéo vào các nội. Lại sao có thể không bị ma cung coi trọng? Chỉ có thể nói chậm một bước kia lão giả nhìn Nhạc Sơn giống nhau. Tiện đà nheo lại mắt. Bất quá rốt cuộc là kiếm các không thiếu đỉnh cấp thiên tài. Một cái quân tử ly tuy rằng kinh diễm. Nhưng là cũng không tới làm cho bọn họ không màng tất cả nông nỗi, đại ly kỳ thật vẫn luôn cảm thấy. Có người đang xem nàng, đương nàng đem lời này nói cho Nam Lâm những người này. Lâm Giang Tuyết nói, ngươi xác định không phải bởi vì ngươi vẫn luôn ở dùng ánh mắt phi lễ nhân gia. Nhân gia mới không thể không bị động phản kích. Đại ly, ngươi xác định ngươi như vậy nhằm vào ta không phải bởi vì ta không phi lễ quá ngươi. Lâm Giang Tuyết, ha ha, ta yêu cầu ngươi phi lễ. Đại ly, đó là, ngươi có người toàn chức chuyên nghiệp phi lễ sao quỷ khuyết. Nói chính là ta, đường quân y, kỳ thật ta cảm thấy là ngươi trang điểm quá. Ngươi liền không thể hơi chút đàng hoàng một chút. Mọi người đồng thời nhìn về phía người này bó sát người hồng áo ra, đề tài đột nhiên im bặt đại. Ly lại là nhìn bốn phía. Nàng là thật cảm thấy có người đang xem nàng, nhưng là lại xác định không phải phía trước vị kia tang thương đại thúc, như vậy còn có ai? Chẳng lẽ ở ta không biết dưới tình huống, còn có một người ở yên lặng đến tưởng niệm ta? Người này vuốt cằm suy nghĩ sâu xa, một bên quỷ kiếm sầu trừ trừ khóe miệng, nửa canh giờ không đến. Một đoàn ngồi ở lục nguyên thượng uống rượu ăn thịt tán phiếm người bị xích bích động tĩnh cấp đồng. Thời hấp dẫn ánh mắt ra tới. Xích bích thượng 18.887 cái tên đã xảy ra biến động. Có một tảng lớn tên bắt đầu đạm đi, này đó tên chủ nhân đương nhiên là trong lòng các loại phức tạp. Càng uể oải, còn có chút ảo não, không nghĩ tới bọn họ từ địa phương khu vực thảm thiết chém giết ra tới. lại là ở cửa thứ nhất đã bị đào thải. Không nói chính mình này quan không qua được, chính là nhà mình bên kia người cũng sẽ thất vọng đi, cái gọi là không mặt mũi nào thấy Giang Đông. Phụ lão đại khái chính là như vậy ý tứ, xoát xoát xoát. Từng mảnh tên tiêu tán, thực mau liền cắt giảm không thua một vạn cái. Giây lát, phía trên tối tăm rốt cuộc cố định, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ phận tên lưu tại mặt trên, đứng. Hàng các có điều bất đồng, có chút cô đơn ở một bên, có chút thành phiến tồn tại, sớm nghe nói Kỳ Sơn đường đi hạch rất khó. Nhưng là không nghĩ tới như vậy khó, trực tiếp đi 6 phần chi 5. Chỉ chừa 6 phần chi nhất, này tỷ lệ đào thải, không ít bị đào thải người vẫn là chỉ do xem diễn đối này đều rất có cảm. Khái, Kỳ Sơn đường đi hạch cửa thứ nhất, Xích Bích Phong chi quan đã kết thúc. Hiện tại công bố thi đấu kết quả, như Xích Bích phía trên tên. Lần này quá quan tổng cộng có 3.000 người. Phàm là quá quan đều có khen thưởng. Trở lên 3.000 người toàn bộ bước ra khỏi hàng. Tới bên này, đốt tam ra ngón tay một lóng tay. Dầm, dầm, dầm. Mặt đất bỗng nhiên ra nẻ mở ra. Chui ra từng khối cục đá. Không, giống như không phải cục đá. Mà là, thạch điêu. 3.000 tòa nhân thể pho tượng. Bất quá không được đầy đủ là thạch điêu. Còn có pha lê tinh thể, còn có bạch thạch, giống như còn có cùng loại kim cương từ các loại tài liệu điêu khắc, một mảnh bao trùm qua đi. Chợt vừa thấy giống như là Xích Bích bên cạnh nhiều một loạt điêu khắc lâm, này cái gì? Hơn nữa, mỗi một cái pho tượng giống như đều đối ứng chân thật người, mỗi cái pho tượng sinh động. Như thật, thoạt nhìn giống như là một chân nhân bản thật thể pho tượng giống nhau. So thế gian bất luận cái gì chạm trổ kỹ thuật đều phải tới tinh xảo, đây là thông quan sau khảo. Hạch giả mới có pho tượng. Đại Ly còn không có tìm được chính mình pho tượng. Đó là nghe được đốt tam gia nói. Đây là Kỳ Sơn lộ anh hùng giống. Mỗi cái quá quan người đều có thể từ giữa tìm được chính mình giống. Hơn nữa có thể từ giữa được đến các ngươi cửa thứ nhất khen thưởng. Cái này khen thưởng là căn cứ các ngươi Xích Bích quả thành tích tới định, khen thưởng có. Anh hùng giống cũng có. Tựa hồ vâng chịu địa phương Kỳ Sơn đường đi hạch anh hùng bảng hình thức. Chỉ là lần này càng chấn động một ít, trả lại cho một cái pho tượng. Nhìn vẫn là rất giống mộ đàn. Trước kia đem anh hùng bia trở thành mộ bia. Hiện giờ Đại Ly vẫn là kế thừa nguyên lai phun tào khả năng. Trong lòng chửi thầm này đó pho tượng. Bất quá những người khác chú ý điểm hiển nhiên cùng nàng không giống nhau, tam gia tiền bối. Như vậy cửa thứ nhất này khảo hạch nhưng có xếp hạng. Xếp hạng, mới là mọi người nhất chú ý, đốt tam gia tự hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Đó là cười ha hả đến nói. Có a, các ngươi xem này đó pho tượng phương thức sắp xếp sẽ biết. Vuông vức nãi thiên địa, này anh hùng giống sắp hàng cũng là giống nhau. Chính giữa nhất đó là đệ nhất danh. Đệ nhất danh bên cạnh đó là đệ nhị đến thứ năm. Lấy này loại đôi sắp hàng ra tới. 3.000 người đều ở trong đó. Các ngươi đều có thể tìm được chính mình vị trí. Ta tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ WeChat ngôi cao thượng có càng nhiều mới. Mẻ nội dung Nga. Đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat. Điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.